Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm, hy vọng Tề Mặc thả người còn có hơn mong trời đổ mưa ấy chứ. Cô làm sao thế? Hồng Ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng, làm cho Ly Tâm giật bắn cả mình. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, cô sờ sờ lên cổ cất giọng vô cảm. Anh nhìn không biết sao? Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ của Ly Tâm. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Ly Tâm. Ánh mắt của cô bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể suy đoán ra suy nghĩ chân thực ở trong đầu của cô. Đây quả nhiên là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Ly Tâm, đột nhiên hết phát sáng, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp. Ly Tâm chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước. Trên đời này cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp và sát mũi. Với Tề Mặc cô chẳng còn cách nào khác. Còn về phần Hồng Ưng, cô chẳng cần phải lấy lòng anh ta. Tâm trạng của cô bây giờ khá tệ, nên Hồng Ưng đừng mong cô nói chuyện tử tế với anh ta. Lão đại bị mất ngủ, thường ngủ không ngon giấc. Nhưng khi ông cô lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt. Hồng Ưng cất giọng trầm thấp từ phía sau, khiến Ly Tâm dừng bước quay đầu lại ngay lập tức. Hồng Ưng lại chậm rãi mở miệng. Cô đừng phản kháng lão đại, cũng đừng có ý định bỏ đi. Lão đại sẽ không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt. Nhưng nếu cô muốn trở thành kẻ thù, thì đây không phải là lời uy hiếp, mà là tôi muốn nhắc nhở cô. Cái chết không phải là tận cùng, chắc cô hiểu ý của tôi rồi chứ. Ly Tâm nghe thấy vậy thì nhíu mày lạnh lùng nói. Anh đây là đang định uy hiếp tôi sao? Hồng Ưng lắc đầu. Cô nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở của con người. Vậy mà hơi thở của cô có thể khiến lão đại cảm thấy an tâm. Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua đã khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay, Hồng Ưng chưa từng thấy Tề Mặc gần gũi với ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi 1 mét. Vậy mà Ly Tâm có thể ở trong lòng hắn yên lành. Hai người lại ngồi chung suốt cả một đêm. Qua chuyện này bọn họ có thể xác định Ly Tâm đúng là có khả năng giúp Tề Mặc ổn định tinh thần. Nghe Hồng Ưng nói như vậy, Ly Tâm bất giác nhăn mặt lại. Thảo nào đêm qua Tề Mặc chỉ ôm cô ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác. Hóa ra hắn thật sự coi cô là gối ôm của hắn. Nghĩ đến đây thì sự phẫn nộ của Ly Tâm đối với Tề Mặc giảm đi chút ít. Việc hắn xem cô như là côi ôm và thúc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng gì. Cô hãy cứ ở lại đây đi. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh lão đại một ngày, làm đáng và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cô. Hơn nữa cho dù cô muốn hay không, bây giờ cô đã dính đến Tề gia rồi. Giới hắc đạo ở Đông Nam Á đều biết. Lão đại gần đây đã xuất hiện bên cạnh một người đàn bà. Dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi nữ sắc. Nếu không có sự bao bọc của lão đại, cô sẽ có kết cục như thế nào thì chắc chắn cô cũng sẽ biết. Động đến người của lão đại sẽ trả giá, một cái giá vô cùng đắt. Ở bên cạnh lão đại chính là nơi an toàn nhất của cô bây giờ. Chỉ cần cô không làm trái ý lão đại, cô sẽ sống rất tốt. Hồng Ưng chăm chú nhìn Ly Tâm. Những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của anh ta. Nếu không phải quá bất ngờ về chuyện Ly Tâm có thể giúp Tề Mặc ngủ ngon giấc, anh ta cũng sẽ không nói những lời này đối với cô. Lời khuyên này là cực hạn những điều anh ta có thể nói ra. Ly Tâm thấy Hồng Ưng khuyên nhủ xong thì lập tức xoay người bỏ đi. Cô bất giác mỉu môi. Không ngờ Hồng Ưng lại nói với cô những lời này. Xem ra anh ta đã coi cô là một người đàn bà của Tề Mặc. Ly Tâm sờ sờ vết răng cắn trên cổ của mình rồi đi về phía nhà ăn. Bọn họ muốn hiểu nhầm như thế nào cũng được. Cô chỉ còn 2 phút thôi đó. Hoàng Ưng bước ra từ phòng chính cau mày khi thấy Ly Tâm đi về phía nhà ăn. Ly Tâm sững lại. Sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn bữa sáng mà. Hoàng Ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất ở trên tay, dắt vào lưng rồi đi ra ngoài. Lời lão đại làm mệnh lệnh. Nếu cô không muốn nghe lời thì đơn giản thôi. Anh ta vừa quay người, giơ ngón tay nhằm bắn về phía Ly Tâm, rồi sau đó anh ta nở ra một nụ cười ngạo mạn bước đi. Ly Tâm chửi thề ở trong lòng. Cái tên Tề Mặc này lắm quy tắc quy định thế không biết. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn 1 phút 40 giây. Mắt Ly Tâm đảo quanh rồi chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Hoàng Ưng liền quay đầu. Anh ta trợn mắt nhìn theo bóng của Ly Tâm. Lẽ nào cô nàng dám chống mệnh lệnh của lão đại sao? 2 chiếc xe Hummer và 2 chiếc xe Cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự. Mọi người đều có mặt đầy đủ, mà Tề Mặc cũng ngồi yên vị ở trên xe. Chỉ còn thiếu đúng một người, đó chính là siêu trộm Ly Tâm, lái xe riêng kiêm đầy tớ, kiêm gối ôm của Tề Mặc. Cô ta làm gì vậy? Không biết bao nhiêu người đang đợi một mình cô ta sao? Hồng Ưng tỏ vẻ không hài lòng. Hoàng Ưng liếc về Tề Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net